Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 541, góc truyện audio.com, đây là một con chuột đồng tinh, không biết vì sao ăn đến mập mạp như thế, hơn nữa còn không cẩn thận đi vào trong điện. Nó trời sinh tính đặc biệt nhát gan, tròng mắt đen láy to tròn rất là có linh khí, nếu như sau này có cơ duyên, nói không chừng có thể tu thành hình người. Trầm Mộc Bạch mỗi ngày vuốt lấy lông nó, đều nhanh đem nó lột chọc. Chuột đồng tinh rất là sống không còn gì luyến tiếc, mềm hoạt nằm ở nơi đó cũng không nhúc nhích. Trầm Mộc Bạch lúc này liền sẽ ném cho nó mấy hạt đậu phộng, chuột đồng tinh liền đầy máu sống lại, hai cái móng vuốt nhỏ ôm đậu phộng bẹp bẹp bắt đầu ăn. Một người một chuột đồng chung đụng được 10 điểm hài hòa, chỉ là một vị ma tôn nào đó mất hứng. Hắn vừa đến, trong đại điện khí áp đều bị xuống đến thấp nhất, toàn bộ sắc mặt âm trầm dọa người. Chuột đồng tinh bị dọa đến run lẩy bẩy, vẫn không quên đem một viên đậu phộng cuối cùng nhét vào trong mồm, sau đó co lại thành một đoàn giả chết. Sư tôn, Yến Dung nhẹ nhàng nhìn con vật co thành một đoàn kia, sau đó đem Trầm Mộc Bạch cả người ôm vào trong ngực. Trầm Mộc Bạch cảm nhận được tâm tình của hắn cực độ không tốt, rất là thức thời không có mở miệng nói chuyện. Nữ tử thân thể rất là tinh tế, chân tay tinh xảo trắng nõn liền có thể nắm lên, ngón chân êm dịu đáng yêu còn lộ ra có chút màu hồng. Yến Dung nắm lấy chân cô cảm thụ được xúc giác tinh tế tỉ mỉ mềm mại, mắt sắc xám xuống nói, sư tôn làm sao đi chân trần. Trầm Mộc Bạch vi sư cũng không phải phàm nhân, Yến Dung có chút dừng lại, nói, sư tôn nói đúng. Ngoài miệng nói như vậy, trên tay, lại là một lần nữa che phủ cực kỳ chặt chẽ, Trầm Mộc Bạch mặc cho hắn làm thấy chuột đồng tinh giúp ở trong góc run lẩy bẩy, nhịn không được nói, nó như thế nào lại sợ ngươi như thế. Mỗi lần Yến Dung đến, chuột đồng tinh liền hận không thể đem mình chôn xuống, ngay cả lông đều rơi không ít, rất là ảnh hưởng xúc cảm. Yến Dung thấy cô lực chú ý lại bị chuột đồng tinh hấp dẫn đi, trong mắt một mảnh ám sắc, rất có thể là không thích khí tức trên người của ta. Trầm Mộc Bạch nghĩ nghĩ cảm thấy rất có đạo lý, dù sao Yến Dung bây giờ là ma tôn ma giới, những tiểu linh thú sợ hắn cũng là bình thường. Chuột đồng tinh chân thật cảm nhận được cỗ sát ý cùng bất thiện co lại đến lợi hại hơn, run rẩy từ trên người rớt xuống một nắm lông. Trầm Mộc Bạch thấy thế, đau lòng muốn chết, phải biết mỗi khi rơi một nắm lông, xúc cảm còn sẽ kém hơn mấy phần được không? Thế là cô nhìn chằm chằm Yến Dung một hồi, lấy tay giật giật mặt hắn nói, có thể là bộ dáng ngươi không cười quá dọa người. Yến Dung bị cô kéo lấy như vậy, không những không tức giận, trong lòng còn một trận dập dờn, hận không thể bắt lấy cả người cô, hôn đến đối với đối phương thở hồng hộc. Đang định thực hiện suy nghĩ trong lòng, người trong ngực tránh hắn ra, đem chuột đồng tinh ôm lấy. Yến Dung mặt lại lần nữa đen lại. Trầm Mộc Bạch giờ lấy lông chuột đồng tinh, thấy nó run rẩy rơi, nhịn không được đối với Yến Dung nói, ngươi cười cười. Yến Dung cong cong con ngươi, đối với cô cười cười, mày kiếm tinh mâu bộ dáng đẹp mắt đến cơ hồ muốn làm người ngạt thở. Trầm Mộc Bạch nói, ta là để ngươi đối với nó cười. Yến Dung sắc mặt biến thành, hơi cương cứng, nhưng vẫn là nghe lời đối với chuột đồng tinh trong tay cô lộ ra một cái nụ cười hiền lành. Chuột đồng tinh run lẩy bẩy đến lợi hại hơn. Trầm Mộc Bạch có chút buồn bực, cô vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định để cho Yến Dung sờ lên chuột đồng tinh, không nghĩ tới chuột đồng tinh trên người lông lại lần nữa rơi một nắm lớn. Thôi bỏ đi, cô giờ giờ chuột đồng tinh, trong lòng rất là phiền muộn. Yến Dung thấy thế, trong lòng cho dù ghen ghét nhưng là không còn động sát ý, sợ sư tôn sẽ thực giận hắn. Cách chương.